Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 29, nàng xem gần trong gang tấc Đàm Tinh Thuần, đôi mắt trợn to, tức giận đến không được, lời nói thốt ra, ngươi muốn làm cái gì? Đàm Tinh Thuần, ngươi có phải không phải rất ngu xuẩn, không đem cha mẹ ngươi nhà ngươi để vào mắt sao? Ngươi có biết hay không? Ngươi như vậy khả năng hội cả nhà sao chảm. Nói là nghiêm trọng chút, nhưng là Đàm Tinh Thuần làm sao có thể thật sự làm ra cùng vương gia thưởng nữ nhân chuyện đến. Mộ Ngôn Ngôn chành nhanh nhân, lưng cứng ngắc kỳ quái. Đàm Tinh Thuần cũng là nhất va chạm vào làn da nàng lại càng phát tưởng giảm bớt đáy lòng cái loại này dục vọng, cái loại này khắc cốt minh tâm tựa hồ luôn muốn lao tới cảm giác luôn luôn quấn quanh nàng. Chưa bao giờ tiêu tán, xúc động lớn hơn lý tính, hắn túm nhanh Mộ Ngôn Ngôn cánh tay liền hướng cửa phòng tha. Miệng còn nói ngoan nói, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì, thảo, liền bởi vì hắn là nam nhân cho nên hắn mới không sợ a. Tùy tùy tiện tiện một cái là nàng câu dẫn của hắn lấy cớ có thể đem chuyện này cấp lược đi qua. Thừa lại chỉ có thể toàn bộ đều là của nàng vấn đề. Mộ Ngôn Ngôn thật là càng ngày càng khí, thậm chí còn sắc mặt đều trắng bệch, nàng muốn đào thoát, nhưng sức mạnh thượng so bất quá, cũng chỉ có thể dựa vào trí tuệ. Mộ Ngôn Ngôn cấp tốc chuyển động đầu óc chính nghĩ biện pháp. Chỉ cảm thấy kéo nam nhân của nàng bước chân một chút. Dắt tay nàng cũng buông lỏng, nhưng lại không có lực, ngã trên mặt đất, lạch cạch một tiếng. Này! Mộ Ngôn Ngôn theo bản năng hướng lui về sau mấy bước. Không là thật minh bạch vừa mới xảy ra cái gì. Chỉ ngơ ngác cứ như vậy xem nằm trên mặt đất Đàm Tinh Thuần. Cũng chính là giờ phút này. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một người nam nhân thanh âm ni, giản ngôn cô nương. Thực xin lỗi, tại hạ mạo phạm, nhưng Đàm Tinh Thuần mưu đồ gây rối, lòng muông dạ thú, mời ngài nhất định chú ý, Mộ Ngôn Ngôn. Nàng quay đầu, xem quỳ gối bản thân trước mặt hắc y nam nhân, đáy mắt phiếm ra nghi hoặc, trực tiếp liền mở miệng hỏi, ngươi là ai, ai nhân, ám vệ nhớ tới vương gia nói đặc thù tình huống đặc thù xử lý. Kia hiện tại này tình huống, hẳn là xem như đặc thù tình huống đi, dù sao giản ngôn cô nương về sau là muốn gả đến quý phủ. Hiện tại lộ ra thân phận lại không có gì. Vì thế hắn liền mở miệng nói lời nói thật, tại hạ Dạ Vũ, là Nhạc Vương Điện hạ nhân, Tiêu Ngự Phong nhân. Đó không phải là nói, Tiêu Ngự Phong phái nhân luôn luôn đi theo bản thân. Rõ ràng là hắn phái nhân cứu bản thân, nhưng Mộ Ngôn Ngôn đáy lòng còn là có chút không thoải mái ý tưởng. Nàng cảm thấy vẫn là trước xử lý chuyện đứng đắn đi. Vì thế xem trên đất Đàm Tinh Thuần ngất xỉu đi thân thể. Như có đăm chiêu, Dạ Vũ thấy nàng bộ dáng, vội vàng hỏi, ta sẽ giải quyết Đàm Tinh Thuần, đem hắn ném tới của hắn phòng như thế nào? Ta có thể làm đến không bị bất luận kẻ nào phát hiện không? Mộ Ngôn Ngôn nói rõ phủ nhận này. Thực hiện, Đàm Tinh Thuần vừa rồi đã dám như vậy đối nàng, còn tưởng bá vương ngạnh thượng cung, làm sao có thể một chút đại giới cũng không trả giá liền trực tiếp ly khai. Nằm mơ đâu, nàng nhất định phải báo thù. Mộ Ngôn Ngôn nhìn chằm chằm Đàm Tinh Thuần thân thể suy tư một hồi lâu. Cuối cùng đầu óc mới như là hiện lên một vệt ánh sáng dường như. Đột nhiên băng lượng, nàng đột nhiên vỗ một chút bàn tay. Phân phó Dạ Vũ, như vậy, ngươi đem hắn mang đi tàng cả đêm. Ngày mai buổi sáng, làm cho hắn ở Nguyệt Lâu cửa tỉnh lại. Trọng điểm, quần áo không chỉnh, Dạ Vũ. Nhường luôn luôn người ở bên ngoài trong mắt tác phong nhanh nhẹn Đàm Tinh Thuần đại thanh. Thân quần áo không chỉnh theo thanh lâu cửa tỉnh lại. Này, cứ việc Dạ Vũ là muốn tán thưởng một tiếng chỗ này lý không sai. Giản ngôn cô nương quả thực chính là có cửu hoán báo thù có hoán hoán giận. Nhưng, loại này hành vi thủ pháp làm sao lại cùng vương gia như vậy giống đâu. Hết chương.